Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 661, Hiền Thê Lương Mẫu Kiểu Mẫu. Hồng Hồng tỷ, ngươi tham tiền tham điên rồi. Ngươi làm sao biết đặt lên chính mình giúp bạn trai ngươi kiếm tiền? Ngươi chẳng lẽ không biết, nam nhân dựa được, heo mẹ cũng sẽ lên cây sao? Hắn coi như thật phát đạt, cũng sẽ một cước đá ngươi, đi Phàn Long phụ phường, tìm quý tộc đại lão gia tiểu thư gia rồi. Tiểu tiên tức giận nói, ta nào biết tên khốn kiếp này sẽ hèn hạ như vậy vô sỉ a. Ngày đó hắn nói là ăn mừng lấy được phát tài trí phú độc nhất cơ mật. Đề nghị uống cái tiểu tửu không say không nghỉ, sau đó ta uống đầu óc choáng váng đang lúc, hắn lấy ra một tờ giấy. Nói là cái gì hắn đối với ta cầu hôn thư. Hồng Hồng mặt đầy khổ ba ba đạo, tiểu tiên, ngươi không biết tỷ một người trải qua nhiều khổ, sớm vừa muốn đem chính mình gả ra ngoài làm quý nhân thái thái hưởng thanh phúc, sau đó liền hy lý hồ đồ ký. Ta lúc ấy say thành này dạng, kia thấy rõ phía trên viết là vật gì a. Liền như vậy, tiểu tiên, tỷ cũng chỉ là cái mạng này, cuối cùng tỷ vẫn còn tương đối đáng tiền. Hì hì hì, một cái tiện mệnh lại còn mua 33 triệu. Đủ để tự hào cuộc đời này rồi. Tiểu tiên, thanh minh trùng dương lúc, nhớ cho tỷ thiêu thêm ít tiền. Lại đốt một cái nhà căn phòng lớn. Trong phòng, còn nhớ phải nhiều châm mấy cái đại suất ca cáp. Tỷ thích kiểu là khổng vũ có lực hình. Nhớ khác đốt sai lầm rồi. Là một tiểu bạch mặt tới ngăn tỷ tâm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, thôi đi, ngươi cũng có thể đặt 33 triệu. Đúng hạn đi xuống tình, ngươi món hàng này, nhiều lắm là giá trị 30 ngàn. Quản sự mặt coi thường nói, còn muốn đi tìm cái chết. Thôi đi, chúng ta Tiên Nguyệt lâu có là thủ đoạn cho ngươi cầu sinh không thể. Muốn chết không phải. Cuối cùng chỉ có thể vãi đi ra tiếp khách. Bao nhiêu trinh tiết liệt phụ cuối cùng bị chúng ta Tiên Nguyệt lâu điều giáo thành gió trăng thiếu. Nữ đẹp, liền loại người như ngươi tiểu nữ. Thật sự là quá non nớt điểm. Cái gì? Mới 30 ngàn. Tiểu tiên lập tức mặt đầy vui vẻ nói. 30 ngàn ta có. Ta có a, ta đây liền cho. Thật xin lỗi. Mặc dù nàng chỉ trị giá 30 ngàn, nhưng ngươi muốn bảo vệ nàng thì phải cầm 33 triệu, một phần đều không thể thiếu. Quản sự mặt đầy vô tình đạo, tại sao các ngươi Tiên Nguyệt lâu có phải hay không là quá khi dễ người rồi hả? Tiểu tiên tức giận nói, khi dễ người là chúng ta Tiên Nguyệt lâu bị người khác khi dễ rồi, chuyến này làm ăn thua thiệt lớn. Quản sự chỉ văn kiện nói, khác nam nhân đặt lên cả nhà nữ tính mới hướng ta Tiên Nguyệt lâu mượn 33 triệu. Nàng, một thường dân, cũng liền chỉ là một thêm đầu thôi, mặc dù chỉ là một cái không bao nhiêu tiền thêm đầu. Nhưng theo như văn kiện quy định, người muốn bảo vệ nàng, thì phải toàn khoản trả tiền. Hắn đặt lên nhà mình nữ tính vậy các người phải đi tìm hắn ra nữ tính a. Tìm ta ra Hồng Hồng tỷ làm sao? Có phải hay không là xem chúng ta dễ khi dễ a? Tiểu tiên tức giận nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ a? Cả nhà hắn đã sớm toàn bộ mất tích. Đi đâu nhi tìm? Duy nhất có thể tìm được chính là nàng cái này không bao nhiêu tiền thêm đầu. Quản sự mặt đầy tức giận nói. Nếu nhà ta Hồng Hồng tỷ không bao nhiêu tiền, vậy hắn vì sao còn phải đem Hồng Hồng tỷ thêm ở bên trong? Tiểu tiên chuyển hướng Hồng Hồng, sắp bị khí khóc lóc nói. Muốn bình thường ngươi đối với bạn trai ngươi ôn nhu một chút. Đừng cứ mãi hướng về phía hắn giống. Cái này không, báo ứng tới. Hắn một phát lang liền đem ngươi gài bẫy. Không phải là hắn nảy sinh ác độc, mà là bọn hắn gia nữ tính quá già quá xấu. Từ nhan giá trị thượng thông bất quá chúng ta Tiên Nguyệt lâu vay tiền giám khảo. Quản sự thở dài nói. Hiểu không, nhà bọn họ nữ tính. Đáng tiền không phải là tướng mạo, mà là thân phận. nhưng chúng ta Tiên Nguyệt lâu chính là dựa vào nữ nhân tướng mạo ăn cơm. Không thể tất cả đều thế chân một đám xấu xí quỷ. Hắn không đặt lên một cái đẹp đẽ thêm đầu. Căn bản là không thông qua đại khoản nhan giá trị giám khảo. Biết không, nếu là như vậy, 31 triệu, ta có. Tiểu Tiên mặt đầy phá lệ khó nhọc nói. Hơn 3.000 vạn làm ăn lớn, đánh 2 triệu tiểu giảm đi, cũng coi là hợp tình hợp lý cáp. Hơn nữa có thể giúp người môn Tiên Nguyệt lâu thu hồi 31 triệu giá vốn. Các người cũng coi là kiếm nhiều cáp. Thật xin lỗi, ta Tiên Nguyệt lâu không kém này 31 triệu. Quản sự mặt đầy vô tình đạo, ta Tiên Nguyệt lâu quy củ, vô giá. Tiểu Tiên nhất thời co quắp trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào. Hồng Hồng hoàn toàn tuyệt vọng, móc ra một cây dao nhỏ liền hướng chính mình trên ngực thọt. Lại bị tay mắt lanh lẹ Tiên Nguyệt lâu côn đồ cho gắt gao níu lại. Cứu mạng a, cứu mạng a, mặt đầy tuyệt vọng Tiểu Tiên. Phí công kêu cứu, chết lặng đám người, lại thờ ơ không động lòng. Còn ngớ ra làm sao? Không phải mới vừa xông đến rất mạnh ấy ư? Thế nào đến một cái thời khắc mấu chốt, liền nạo rồi, thờ ơ lạnh nhạt rồi nửa ngày Diệp Phong, hướng về phía Hắc Bạch song sát, hận thiết bất thành cương nói, Hắc Sát nghe một chút, lập tức tinh thần phấn chấn nói, 33 triệu, cô nàng này, ngươi mặc Vũ đại gia mua, thật xin lỗi, ai ngờ thua thiệt vốn Tiên Nguyệt lâu quản sự, lại mặt đen lại nói, ta Tiên Nguyệt lâu từ không đối ngoại buôn bán dân số. Vẫn luôn bẩm từ, sinh là Tiên Nguyệt lâu nhân, chết là Tiên Nguyệt lâu quỷ, độc nhất tôn nghiêm. Hắc Sát nghe một chút, giận tím mặt, đang muốn đại nổi giận đang lúc. Quản sự lại đột nhiên thay đổi ra một khuôn mặt tươi cười nói. Nhưng người có thể hoa 33 triệu mua đi này Trương Thế Chân biên lai. Cứ như vậy, không coi là chúng ta Tiên Nguyệt lâu bán nhân, chỉ có thể coi là ở cho chúng ta Tiên Nguyệt lâu hợp pháp còn vay, còn mẹ nó. Đòi tiền liền muốn tiền chứ, còn lượn quanh như vậy một đại cua làm sao, thật phí não. Hắc Sát hướng về phía quản sổ sách Bạch Sát trợn mắt nhìn chừng sau. Bạch Sát lập tức móc ra 33 triệu tiên tệ. Từ mặt đầy cười híp mắt Tiên Nguyệt lâu quản sự trong tay. Cướp đi tấm kia thế chân biên lai. Này, có phải hay không là quá phá của? Cũng không phải. Cái này gọi là lúc rời thế dịch. Nhãn giới rất nhanh thức thời vậy. Phải nói mấy ngày trước đừng nói hơn 3.000 vạn. Coi như là hơn 30 vạn luyện cấp cuồng ma chỉ sợ cũng phải trở nên liều mạng. Nhưng bây giờ hơn 1 tỷ số tiền lớn nơi tay, luyện cấp cuồng ma nhãn giới đã sớm ở triển vọng 10 tỷ phú ông. 100 tỷ phú hào, chạy tỷ tỷ đầu sỏ cấp cự phú lý muốn đi, mới hơn 3.000 vạn căn bản là không để vào mắt. Huống chi, tiền là khốn khiếp, chúng ta muốn tôn trọng mơ mộng. Luyện cấp cuồng ma mơ mộng là cái gì? Cái này còn thật không biết, nhưng cô nàng này là mình đồ nhi. Hắc Sát nhìn chúng nữ, so với ở Nhất Trọng Thiên lúc nắm thành đống kim phiếu ngân phiếu hướng trên đường chính vẩy nước. Luyện cấp cuồng ma bây giờ chẳng qua là vì chính mình đồ nhi tán gái đại nghiệp đầu tư mấy triệu. Lạc Quyên, đã quá thâu liễm, thay lời khác nói đúng là, luyện cấp cuồng ma keo kiệt trình độ, là theo nghèo khó trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Chúng ta treo tia bệnh chung chính là một khi trong tay có hơi có chút tiền dư. Liền phấn khởi được tìm không ra bác. Cái này gọi là trả thù tính tiêu phí. Nữ, tới, da mệt mỏi, cho da bóp bóp vai. Ai, Hắc Sát đối đãi mình chọn chung nữ nhân. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Một bên Diệp Phong, lập tức mặt đầy mộng bức. Mặc Vũ ngốc như vậy, kỳ lạ tán gái phương thức, nhìn tới nhà chúng ta này 33 triệu, đã trôi theo dòng nước rồi, thật là cái phá của đàn ông. Thiếp thân Hồng Hồng, gặp qua tướng công, để cho mọi người tập thể mộng bức là, bị thô bạo đối đãi Hồng Hồng, lại phá lệ ôn nhu chậm chậm đi tới, còn tự xưng thiếp thân, sắp tối sát trực tiếp hô thành tướng công. Một đôi xảo thủ, phá lệ chuyên cần cho Hắc Sát nắn vai chùy vác, thật là hiền thê lương mẫu kiểu mẫu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.